Chương 428 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp. Những người này chiến đấu lực lại không nói, chỉ là những này đặc thù nhân tài Long Phi sẽ không muốn mất đi, giải ấn sư, chiến thuật sư, cách đấu sư, chờ chút một hệ liệt, tất cả đều là ngũ hoa bát môn cường hãn thiên tài, có này đám người, có thể đem Long gia thế lực tăng lên tới Nam Thiên vực cực hạn, nghiền ép Triều Thiên Tông bất quá một câu nói sự tình, Long Phi thật sự rất muốn mang ra ngoài. Viêm Hoàng lão tổ trầm mặt, Long Phi muốn làm sự tình, chính là hắn muốn làm sự tình, Long Phi càng mạnh, hắn cũng sẽ đạt được càng nhiều thần khí thôn phệ, điểm ấy là không nghi ngờ chút nào, bất quá, muốn một lần đem cùng hung cực ác chi đồ mang đi ra ngoài. Viêm Hoàng lão tổ trầm mặt một chút, hồi đáp, "Lê tiểu tử, ngươi cho ta một điểm thời gian, ta muốn cải tạo một món đồ, bất quá. Ngươi xác định ngươi muốn đem những này người mang đi ra ngoài. Cho dù không tiếc lãng phí như vậy một hai kiện thần khí." Long Phi không hề nghĩ ngợi, nói, "Để ta xác định. Cho dù lãng phí một hai kiện thần khí có thể đem những này mọi người mang đi ra ngoài, này cũng đáng. Xác thực, những người này chiến đấu lực quá mạnh, nếu như có thể mang đi ra ngoài, đừng nói là một cái coi như là 10 cái cũng là không có vấn đề sự tình." Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Nghe được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp, tại ngươi đột phá thập bát tầng trước đó nhất định sẽ cho ngươi cái trả lời." Long Phi gật gật đầu nói, "Ê lão tổ, vậy thì nhờ ngươi rồi." Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, hắn ý niệm rơi vào Côn Lôn kính cùng Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn lên, lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười, ta vẫn cho là mình là hỗn độn giới tối người điên cuồng. Nhưng là, đi theo tiểu tử so sánh, của ta những kia điên cuồng quả thực chính là cái rắm a. Tiểu tử, đủ điên cuồng. Ta thích. Viêm Hoàng lão tổ hưng phấn trong lòng lên, ngày này kiện sự tình ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. Ha ha ha. Lão ma nói không sai. Ta chân khí thật sự khôi phục một ít. Xác thực hữu dụng. Ta chân khí, ta lại một lần cảm giác được chân khí. Quá sung sướng, ha ha ha, nuốt vào ác quỷ huyết dịch, bọn họ khô kiệt đan điền thật giống như rơi xuống một hồi cam lộ như thế, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, loại kia một lần nữa cảm giác được chân khí tồn tại thật sự rất sảng khoái, ha ha ha, hiện tại chúng ta phải sợ ai? Chúng ta liền là vô địch. Mọi người cười lớn, Long Phi cũng cười, bất quá hồn trọc bầu trời bỗng nhiên chìm xuống, một đạo thê thảm phẫn nộ tiếng vang lên, ghi vô địch. Chỉ bằng các ngươi những này phế vật cũng dám xưng là vô địch. Tiếng nói vừa dứt, bầu trời thật giống bị một cái cây kéo lớn cho cắt bỏ phá ta như thế, phát ra loạt soạt một tiếng, sát theo đó di thiên uy áp tránh ra, như lôi đình bình thường oanh kích xuống y oanh. Trên sườn núi, những kia ác đồ trực tiếp bị nghiền ép nằm trên mặt đất, không ít người trực tiếp bị nghiền ép phun máu mà chết, ken. Ngươi đội viên giảm bớt. Ken. Ngươi đội viên giảm bớt. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hai mắt một dữ tợn, cũng không có đi quản những kia chết đi người, chiến tranh liền gặp người chết, hắn không có thời gian đi thương hại những kia chết đi người, hắn chỉ có đem hết toàn lực đi bảo vệ những kia người còn sống. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng hỏa gào thét mà đến, Long Phi đứng ở băng hỏa trên lưng, bay đến giữa không trung, lần nữa nhảy một cái, gầy đạp nguyệt, ê bạch. Thân ảnh vọt một cái, đạt đến trên tầng mây, ánh mắt hơi kinh hãi, nhếch miệng cười rộ lên, "Hệ bốt, ta liền biết là bốt." Trong tầng mây tiễn đao địa ngục cắt bỏ đao thành chủ, một cái thực lực so với các lưỡi thành chủ mạnh hơn bốt, Long Phi nhìn hắn, mắt bốt kim quang, mặc kệ bốt có thể hay không tuôn ra cái gì, đối với hắn mà nói, chính là thăng một cấp. Cắt bỏ đao thành chủ âm lãnh lạnh cười cười, nói, "Hệ tiểu tử, nơi này là địa phủ, nơi này là địa ngục thập bát tầng, ngươi muốn phiên thiên?" "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Di thiên uy áp nhằm phía Long Phi rất mạnh, rất nặng, Long Phi thân thể khẽ rung, âm trầm nở nụ cười, nói, "Ở ngươi là thiên sao? Đem mình đang tại thiên. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Đừng nói ngươi không phải trời, tự coi như ngươi là thiên, ta cũng như thường đánh đổ ngươi. Tam cấp vô song." Bào. Tám lần thuộc tính bộc phát ra, tâm thần lên uy áp thoáng kháng trụ. Long Phi lần nữa hét một tiếng, "Ê địa tạng tâm kinh." Cũng tại trong phút chốc, Long Phi một bước tập tích xuất, đồ long đao mang theo hắc ám đao khí chém xuống một cái y oanh. Hắc ám long thần hư ảnh rít gào xông lên trên, Long Phi theo sát phía sau, đi theo, cắt bỏ đao thành chủ nhếch miệng lộ ra miệt thị cười gằn, nói, "Ngày này loại lực lượng đã nghĩ thao phiên thiên." "Hừ hừ hanh cáp ha ha ha. Ngươi cũng quá tự cho là đúng." Bỗng nhiên, cắt bỏ đao thành chủ trong tay một thanh khổng lồ kéo vừa rơi xuống, trong nháy mắt ngăn trở Long Phi công kích, cự đại cắt bỏ trên đao bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo phản chấn lực số lượng y âm. Long Phi bị đánh bay ra ngoài, dưới ngực huyết khí quay cuồng, không chịu nổi loại kia phản chấn chi lực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến e thật mạnh. Vẻn vẹn là đạo này phản chấn lực số lượng liền muốn so với các lưỡi thành chủ cường đại hơn rất nhiều e tiểu tử. Trở lại a, không là muốn phiên thiên sao? Ta xem ngươi là trở mình bổ nhào gần như. Cắt bỏ đao thành chủ đắc ý cười thoải mái lên, kẻ ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đây, bây giờ nhìn lại các lưỡi thành chủ thực sự là một cái phế vật, liền ngươi loại này phế vật đều không giải quyết được. Long Phi não hải bên trong điên cuồng chuyển động, đồng thời hắn ý niệm liên tiếp đến đồ long đao bên trong hắc ám long thần, chỉ bất quá. Hắc ám long thần cũng không để ý tới hắn, thời điểm này, tiểu bạch thanh âm truyền tới, ê lão đại, ta đến đâm chết hắn. Bầu trời hơi động, tầng mây lăn lộn, một thanh lang thần chi mâu cắm đi xuống, liền ở cách cắt bỏ đao thành chủ đỉnh đầu còn có nửa mét thời điểm, kéo hơi động trực tiếp đem lang thần chi mâu cho cắt đứt rồi. Cắt bỏ đao thành chủ cười lạnh nói, người ta không phải cắt lưỡi thành chủ này cái phế vật, sẽ để cho ngươi loại này tiểu tạp mau chó xúc phạm tới. Tiểu bạch ngay lập tức sẽ nổi giận, nói, ơ ngươi nói ai là tạp mau chó? Ta xem ngươi chính là cái lão tạp mau. Cắt bỏ đao thành chủ mi tâm một dữ tợn, nói, người ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Hơi động, tốc độ như điện, cùng xông hướng về tiểu bạch cũng không phải ngồi không, cho dù đối mặt cắt bỏ đao thành chủ loại này ngu bức bốt hắn cũng không có e ngại, thân thể biến đổi, biến thô lớn lên, xông lên trên kì ầm ầm ầm. Tiếp xúc một xét suna, tiểu bạch trực tiếp bị đẩy lùi, liên tục phun ra máu tươi đến, cắt bỏ đao thành chủ không đợi tiểu bạch hạ xuống, thân thể hơi biến hóa, kéo thu hồi nện xuống đi, oanh. Nửa không trung tiểu bạch bị oanh trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Cắt bỏ đao thành chủ vừa rơi xuống, một cước đạp ở tiểu bạch trên đầu, miệt thị nhìn Long Phi, cười lạnh lạnh nói, rê tiểu tử, ngươi chiến sủng bị đánh thành như vậy sướng hay không sướng à? Ô ha ha, tiểu bạch bị đánh không hề lực trở tay, Long Phi tâm trung lửa giận cuồn cuộn, từ nửa không trung rơi xuống, nhìn cắt bỏ đao thành chủ sắc mặt một dữ tợn, kẻ ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi. Cắt bỏ đao thành chủ một mặt đắc ý nói, ê đối phó ta. Ngươi liền tư cách đều không có. Là, vâng, đúng, sao? Long Phi ánh mắt căng thẳng, ghê quỷ bộ. Đạp nguyệt. Hai đạo tốc độ chồng chất lên nhau, xông ra ngoài số từ, 1864.